Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hà Tuyết Đào mở cửa, anh cầu xin em mở cửa đi. Anh cầu xin em đấy, bây giờ anh muốn phát điên lên. Anh chỉ muốn nhìn em một chút. Anh và em ở bên nhau, anh cũng biết rõ, anh có lỗi với mọi người. Nhưng anh không cách nào kiềm chế được. Đây là tình yêu của anh yêu em chân thật. Mặc dù tất cả mọi người không hiểu anh, nhưng em nên hiểu. Anh đối với em không thể kiềm chế được, Hà Tuyết à. Cầu xin em mở cửa. Anh chấp nhận bỏ hết tất cả, cùng em đi tới chân trời góc biển. Anh cầu xin em đấy, mở cửa đi. Hà Tuyết đột nhiên ôm mặt khóc giống lên, khóc đến đau xé tim gan. Hà Văn Hạo đập mạnh cửa. Hà Tuyết, mở cửa đi. Rốt cuộc anh làm sai chuyện gì để em đối xử tàn nhẫn với anh thế? Số mạng để cho anh gặp em, số mạng để anh yêu em. Rốt cuộc anh làm sai điều gì? Mở cửa cho anh đi, cầu xin em đấy. Cánh cửa xoạc một tiếng mở ra. Hai trong mắt Hà Văn Hạo đột nhiên chăm chú, vội vàng đứng bên cửa, cả người ướt đẫm nhìn bên trong. Bóng dáng nhỏ nhắn của Hy Văn đứng bên cửa lớn, có chút tức giận dưng dưng nhìn cha. Hà Văn Hạo vội vã tiến lên. Hy Văn à? Hy Văn lại đi ra, hai mắt tràn đầy nước mắt, đến trước mặt cha, đẩy hắn nghẹn ngào nói: Cha đi đi, cha đi đi, con không muốn gặp lại cha nữa. Cha làm mẹ khóc, cha không phải là người cha tốt. Cha đi đi. Hy Văn. Hà Văn Hạo lùi về sau một bước, đau lòng nhìn con gái. Con không muốn người cha này, con một chút không thích cha. Cha nói cha yêu mẹ, mỗi ngày đều làm mẹ khóc, lại khóc đau lòng như thế. Cha đi đi, cha đi cho con không muốn gặp lại cha nữa. Cha đi đi. Thân thể nhỏ nhắn của Hy Văn đứng trong mưa, không ngừng đẩy cha lui phía sau. Hà Văn Hạo đau lòng, vừa lui vừa nhìn con gái. Hy Văn à, đừng đối xử với cha như thế. Cha yêu con và mẹ, con đừng như thế. Cha đi đi, đứng ở chỗ này dầm mưa gì chứ. Mẹ cũng nói không thích cha. Cha đi đi, cha dầm mưa làm gì. Hy Văn đứng trong mưa, ngẩng đầu nhìn cha khóc nói: Cha đi đi, cha đừng đứng ở cửa. Bây giờ khí trời lạnh lắm, cha dầm mưa làm gì. Cha hãy về nhà đi, cha không cần dầm mưa. Con và mẹ không muốn cha nữa. Con và mẹ không cần cha. Con và mẹ sẽ trở về Pháp. Cha và dì sống hạnh phúc đi. Khi nào có thời gian từ Pháp trở về thăm cha. Cha đừng có quấy rầy mẹ nữa. Con không muốn nhìn thấy mẹ khóc, bởi vì mẹ sinh con ra khổ sở. Con không muốn mẹ khóc. Cha đi đi. Con không muốn nhìn thấy cha dầm mưa. Dầm mưa sẽ rất lạnh, sẽ sinh bệnh. Cũng không thể sống cùng nhau. Cha đứng đó làm gì. Cha về đi cha. Hy Văn nói dứt lời, thân thể nhỏ nhắn đứng chặn trước mặt cha, đứng chỉ con đường đá trắng, ngửa đầu khóc giống lên. Mưa to gió lớn trút xuống thân thể nhỏ bé của cô, toàn thân ướt đẫm, lạnh lẽo run rẩy, nhưng vẫn nắm chặt nắm tay nhỏ. Cô bé mặc váy hồng khóc đến thảm thiết. Trong lòng Hà Văn Hạo đau đớn, ngồi xổm xuống muốn ôm lấy con gái. Cha đi đi. Hy Văn tức giận đẩy cha, không ngừng lùi phía sau khóc nói: Về sau không cần trở lại nữa, con và mẹ đã quyết định rời khỏi cha. Cha mau đi đi. Hà Văn Hạo tuyệt vọng đứng trong mưa, đau lòng nhìn con, hai tay nắm chặt quả đấm nhìn con gái. Hy Văn lại khóc sải bước, xoay người vừa đi vừa lau nước mắt và nước mưa trên mặt, lau rồi oa một tiếng khóc giống lên, chạy nhanh vào nhà phịch một tiếng đóng chặt cửa. Ánh mắt Hà Văn Hạo ở trong mưa lóe lên, nhìn cánh cửa kia sâu kín thu vào trong thế giới của mình. Hắn cúi đầu cắn chặt răng, cố nén nước mắt, chậm rãi cất bước đạp sân cỏ ướt đẫm, xoay người từng bước đi về phía trước, vừa đi vừa nắm chặt quả đấm thở hổn hển, hai mắt sẽ có tia tuyệt vọng. Cửa nhẹ nhàng mở ra lần nữa, Hy Văn rơi lệ nhìn bóng lưng cha biến mất trong màn mưa. Cái miệng cô bé mếu máo, nước mắt lan xuống. Cha ơi, cha về nhà tắm nước nóng đi, đừng để lạnh, sẽ bị cảm đấy. Cha phải chăm sóc tốt cho mình. Bóng dáng kia cuối cùng biến mất trong màn mưa tăm tối. Daniel im lặng nghe Hy Văn kể lại chuyện xảy ra hôm qua của cha và mẹ. Nhìn bảo bối Hy Văn mặc váy lông nhỏ màu trắng ngồi trên ghế salon, vừa nói và không ngừng lau nước mắt, hắn khẽ mỉm cười, vừa tay khẽ vuốt tóc Hy Văn, dùng ngón cái lau nhẹ nước mắt trên mặt cô bé, dịu dàng nói: Được rồi, đừng đau lòng nữa. Nhưng lúc nãy con làm như thế là không đúng. Hy Văn ngẩng đầu nhìn papa. Tại sao? Daniel cười khẽ. Dù sao người đàn ông vì chứng minh mình thật lòng đứng ở trong mưa, lại đứng giữa ban công như thế, con phải để cho hắn đứng lâu một chút, mưa ướt chết cũng xứng đáng. Hy Văn nói ngay, điều này không có chất lượng, cũng không có hiệu suất. Daniel không nhịn được cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ mặt Hy Văn. Được rồi, con nghỉ trước đi, đừng khóc nữa. Sau khi về nước con luôn khóc, khó coi lắm. Papa đi xem mẹ một chút. Hy Văn ngẩng đầu nhìn Daniel. Papa, người thích mẹ à? Daniel nhìn Hy Văn thực sự một lúc, khẽ mỉm cười, lại chậm mặc ôm nhẹ Hy Văn, hôn lên trán cô bé. Nghỉ ngơi trước một chút đi. Hai ngày nay papa đang lựa chọn trường học Trung Quốc cho con. Có trường học thích hợp với IQ cao của Hy Văn chúng ta không? Con nghỉ ngơi đi. Hắn nói xong ôm Hy Văn lên, đặt cô bé nằm trên giường, khẽ mỉm cười chậm mặc rời đi. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Hạ Tuyết nằm trên giường không nhúc nhích, chỉ trơ mắt nhìn sắc trời màu xám trắng ngoài cửa sổ, nước mắt lan xuống. Daniel đẩy nhẹ cửa, một trận gió biển mãnh liệt ào đến phả vào mặt, cả căn phòng lạnh lẽo. Hắn sững sờ quay đầu nhìn phía bên kia phòng ngủ, thấy Hạ Tuyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net